Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, chúng ta người nhiều. Thu được không quân thám báo hồi báo, Lôi Quân Tâm lập tức liền nhắc tới, Lôi Bạo Bí Sư vẫn còn ở Đại Lệ Ba Đảo, trong doanh trại chỉ có hắn cùng bốn vị hải dân địa tiên. Sở nhân hàng không đội không có bất kỳ thông báo, bay vào Xuân Giang phủ cảnh giới quay vòng. Đây là ý gì? Ngũ Dương phủ bên kia có thể có thông báo. Lều lớn bên trong, các lộ chỉ huy sứ tề tụ. Bọn họ nhận được tin tức thời gian chỉ so với Lôi Quân hơi trễ một khắc chung. Đã có tham sự ở đồ trên tác nghiệp. Đầu tiên Tiêu Xuất thám báo phát hiện đại sở hàng không đội vị trí. Tiếp theo là tốc độ, phương hướng, phong tốc, tính toán lúc này đại sở hàng không đội hẳn là chỗ ở thực tế vị trí. Phi thuyền loại vật này, tốc độ khưng nhanh, bị khinh bỉ lưu ảnh vang rất lớn. Thuận phong, nghịch phong, tốc độ chênh lệch nhất bội lấy lên, nhưng này đồ chơi có thể duy trì liên tục phi hành. Không được phân ngày đêm, một lúc sau. Tốc độ ở trên ưu tú là hết sức rõ ràng. Đừng nói kỵ binh so không nổi. Liền thủy quân chiến hạm cũng so với không được lên. Nhân ra đi là thẳng tắp. Phong hướng Tây Bắc. Bên thuận phong. Phong tốc tam tiết. Đại sở phi thuyền tốc độ 51 dặm. Đêm qua tử. Thì nhất khắc phát hiện mục tiêu. 7 canh giờ. 357 dặm. Theo tham sự tính toán. Rất nhanh tại địa đồ trên phạm vi vị trí, đinh trên một căn tinh thiết châm, chặn một đoạn sợi tơ, đọng ở tinh thiết châm lên, thuận tay vẽ một tròn, đại sở hàng không đội vị trí, hẳn là ở nơi này cái trong vòng. Tướng quân, Ngũ Dương phủ không có thông đạo, coi như sở người đồng thời phát động, cũng muốn hậu thiên tài năng nhận được tin tức, một gã tướng quân ra khỏi hàng trả lời. Ừ, tham sự dự đoán kết quả đi ra không? Lôi Quân hỏi, đừng nói cái gì đàm phán. Đó là cao tầng suy tính vấn đề. Thân là quân nhân, muốn theo thì làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Đừng nói hiện tại đàm phán không có tiến triển. Coi như ký hợp đồng. Quân đội cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Nay muộn chuyển Đông Bắc Phong. Phong tốc khả năng đạt được ngũ tiết. Khoảng cách 4,650 trong, như tốc độ không ngừng, sớm nhất 3 thiên, nhất muộn 4 ngày rưỡi. Tham sự bên kia kết quả tính toán đã xuất hiện, Lôi Quân trị quân cực nghiêm, thủ hạ đại quân ở Huyền Châu cũng là thuộc phải tinh nhuệ. Lại thêm trên Lôi Bạo Bí Sư danh tiếng tọa chấn, mới bảo trụ Xuân Giang phủ không mất, từ không trung thám báo hồi báo tốc độ. Là có thể nhìn ra Lôi Quân trị quân có phương. Chỉ dùng 7 canh giờ. Liền truyền quay lại đại sở hàng không đội chiến báo. Sở người đến. Không có chờ Lôi Quân mở miệng lần nữa. Đại môn bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. Hoa Cường cùng Đông Cổ xông tới. Đây chính là quân trướng. Xông vào quân trướng vô luận là ở đâu. Đều là tử tội. Nhưng là đối mặt trước mắt hai vị này, Lôi Quân là không có biện pháp nào. Hải dân địa tiên sẽ không một cái hiểu quy củ. Hoặc có lẽ là, bọn họ vốn là hiểu. Tiến giai thành địa tiên về sau, liền toàn bộ quên. Tốt đi, cái này nghe rất xả đàn. Sự thực trên một chút cũng không tươi. Người nghèo phất nhanh, mỗi bên chủng kỳ lạ chuyện tình đều làm được. Đặc thù là hoàn toàn không ai có thể ước thúc địa tiên. So với cái này càng kỳ quái hơn chuyện tình. Lôi Quân đều gặp. Hoa tiên, Đông tiên. Cũng xin an tâm một chút không nóng nảy. Lôi Quân, tính tình của ngươi quá mềm yếu. Cái này không được a. Quản nhiều như vậy làm cái gì. Sở ngươi dám tới. Cũng đừng nghĩ trở về. Việc này nhi ngươi đừng quản. Chúng ta đi giải quyết. Hắc hắc, lấy vì có thể bay trên trời liền không được sao? Lão tử cũng biết bay. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Lôi Quân than nhẹ một tiếng. nhìn các vị chỉ huy sứ, tướng quân, tham sự, hắn có thể nói cái gì? Coi như ở Huyền Châu, Địa Tiên cũng là cao nhân nhất đẳng, cùng đế vương Bình Khởi bình tọa. Hắn một cái chỉ huy mấy chục vạn đại quân đại tướng quân. Cầm Địa Tiên cũng hết cách rồi. Quản không được a, đại tướng quân, vẫn là toán đi, nói chuyện là lôi quân thủ hạ đệ nhất chí tướng Nghiêm trở về. Sở hữu tông sư thực lực, tới Huyền Châu một cái khác quốc gia, danh tiếng lý lịch cũng không thể so lôi quân kém nhiều thiếu. Là trước đây tranh đoạt chi đội ngũ này có lực nhất cạnh tranh người một trong. Mấy năm bộ dạng chỗ xuống, lôi quân có lôi bảo chống đỡ. Lại thêm trên chiến lược của hắn nhãn quang, chỉ huy thủ đoạn, thời gian dài, Nghiêm trở về cũng không giành thắng lợi tâm tư. Toàn lực hiệp trợ lôi quân, Xuân Giang phủ doanh địa, có thể có hôm nay ổn định, không chỉ có là lôi quân cùng lôi bảo ở xuất lực. Thủ hạ những tướng lãnh này cũng là công không thể mạt. Lôi quân lắc đầu, ta là muốn toán, phủi không được quản, có thể mấy vị kia tính cách gì các ngươi không biết sao? Bọn họ có thể không quan tâm, thắng lỗ mũi hướng thiên, bại xoay người bỏ chạy, đối với chúng ta đâu? Mười mấy vạn đại quân, mấy trăm ngàn mỗi bên nghề nghiệp tinh anh nhân tài kiệt xuất. Chúng ta làm sao buông tay? Đừng để ý tới hắn nhóm, chúng ta án chính mình nhịp điệu đến, thám báo tiếp tục điều tra, quân đội tiến hành nhị cấp cảnh giới, mở vũ khố, đem hết thảy có thể sử dụng đều phát xuống phía dưới. Đội quân nhu tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lôi quân nói tới đây dừng lại, đại sở chỉ một cái hàng không đội, không cần thiết làm dự tính xấu nhất. Mặt đất dò xét ngựa lại phóng xa điểm, hàng không đội toàn lực vận chuyển, khuếch trương đại cảnh giới quay vòng. Lôi quân cau mày nói đạo, chớ nhìn hắn là Xuân Giang phủ đại tướng quân, khả năng làm cũng không nhiều. Đương nhiên, lôi quân từ lúc 2 năm trước, liền làm tốt toàn diện chuẩn bị rút lui, ngẫm lại cạnh biển trong nham động giấu những thuyền kia cùng bè gỗ. Lôi quân ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm sao? Vì không có thời gian, theo tạo bè gỗ bắt đầu, chuẩn bị dùng lôi sư bè gỗ phù đảo, đừng quản rất khó coi, cũng đừng tại tử nguy hiểm. Tình huống lúc đó đã ngàn cân treo sợi tóc, đại sở liên quân một lần toàn lực công kích, Xuân Giang phủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ, còn tốt. Xấu nhất tình huống cũng không có xuất hiện, lôi quân hạ lệnh, cố gắng hết sức chế tạo hạm thuyền, không muốn chiến hạm, chỉ cần có thể đem cái này trên dưới 100 vạn người trở đi là tốt rồi. Còn đi chỗ nào, đến lúc đó lại nói đi. Kết quả 2 năm xuống, đại sở liên quân vẫn không có công kích Xuân Giang phủ. Bây giờ phần lớn bè gỗ đã đổi thành tàu chuyên chở. Hoa Cường đi ra quân trướng, xem Đông Cổ liếc mắt, ra chỗ 2 đạo khác thân ảnh xuất hiện, chính là lão địch thủ Ngõa Lan cùng Hùng Bản. 4 vị địa tiên đứng ở doanh địa trên khoảng không, căn bản không để bụng phía dưới huyền người thấy thế nào. Mỗi lần gặp mặt, song phương hỏa khí đều không nhỏ, trước sau đánh hơn 10 lần, kết quả mọi người trình độ không sai biệt lắm. Không sử dụng một kích toàn lực, ai cũng không biết làm sao không được người nào. Hải dân địa tiên, đều là từng đôi xuất hiện. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý, mà là chỗ đó, một lần nhất định đi vào 2 cái người. Hơn nữa còn cần bọn họ toàn lực phối hợp, nếu không thì năng lượng tràn ra nhiều lắm. Hấp thu không vội lúc, là sẽ chết người đấy, mà đồng thời hấp thu năng lượng. Cũng sinh ra một cái cổ quái tác dụng phụ, đó chính là hắn nhóm vô pháp xa nhau quá xa, chỉ muốn rời đi khoảng cách vượt lên trước 10 dặm, tiên lực liền không giải thích được sói mòn, không ai biết là cái gì nguyên nhân, kết quả cũng rất rõ ràng, cùng nhau tu luyện, cùng nhau phá phàm thành tiên 2 người, bị gắt gao buộc chung một chỗ, muốn chia mở đều không được. hoàn hảo có 10 dặm khoảng cách an toàn, chí ít không được làm lỡ bọn họ tìm nữ nhân. Cuối kỳ tiên sinh phát tới tín hiệu, các ngươi nói như thế nào? Hoa Cường hỏi. Hừ, Hùng Bản không muốn nói chuyện cùng bọn họ. Vậy đi, ta muốn giết người. Ngoã Lan mở miệng nói. Hắn biết Hùng Bản tâm tư, nhưng này sự tình, cuối kỳ tiên sinh nói, chỉ cần làm tốt, đại sở đều là bọn họ, so với vùi ở đại lệ ba đảo mạnh mẽ nhiều lắm. Cái kia địa phương rách, Ngoã Lan một chút đều không muốn trở về, kỳ thực Xuân Giang phủ doanh trại điều kiện cũng không có gì đặc biệt, nhưng là kém đi nữa, cũng so với cái kia vài tòa phá đảo mạnh mẽ. Được, đi giết người. Đông Cổ gật đầu nói. Bốn người phi hướng cao khoảng không, điều chỉnh phương hướng, đón hàng không đội cao tốc bay đi. Trong phi thuyền, Lôi Nặc nhìn màn ảnh trên bay tới hải dân địa tiên, khóe miệng vi kiều. Hắn vốn là chưa từng nghĩ bí ẩn hành tung, chuẩn bị bay thẳng hướng đảo biệt lập hang động, hủy diệt nơi đó, cướp đi quả thứ 9 băng nguyên thạch. Một cái mục đích khác chính là chém giết hải dân. Ngũ Dương phủ địa tiên không cần nhiều lắm, chỉ cần giết chết phân nửa, cam đoan thần công thành địa tiên về số lượng ưu thế đã đủ. Hoàn hảo hắn phát hiện ra sớm, nếu như chờ hai bên địa tiên tụ chung một chỗ, muốn giết chết bọn họ, cần muốn trả giá cao quá lớn. Hải dân địa tiên đầu óc rõ ràng không đủ khôn khéo. Chứng kiến hàng không đội nghênh ngang bay tới, bọn họ một điểm không lo lắng, còn khí thế hung hăng chủ động bay tới. Người nào cho tự tin của bọn hắn? Cuối kỳ cao lòng tự tin rất cao. Ở Xuân Giang phủ doanh trại, không phải bốn vị địa tiên, mà là toàn bộ 10 vị địa tiên đều ở đây. Hắn cùng Tư Mã Thắng âm thầm liên hợp, cùng binh kỳ hợp tác, chuẩn bị chơi một vố lớn. Đàm phán gì, thấy quỷ đi đi, bằng huyền nhân thực lực, dựa vào cái gì muốn đau khổ cầu sống? Lôi Bảo đã bị các lộ thủ lĩnh cuốn lấy đàm phán mượn cớ, vây ở đại lệ ba đảo, binh kỳ cũng gạt đồng xem tháng, liên hợp 6 vị địa tiên, chuẩn bị một lần hành động cầm hạ đại sở cao tầng, chém giết sở đế cùng trọng thần, không thể không nói. Bình dân xuất thân cuối kỳ cao cùng Tư Mã Thắng, nhãn quang còn chưa đủ cao, chỉ muốn đánh bại đại sở, nhưng không biết binh kỳ vẫn còn ở âm thầm cùng La Sát mưu liên hệ, cuối kỳ cao đang làm lấy đánh bại đại sở mộng đẹp. Binh kỳ nghĩ cũng là dẫn động đại sở liên quân nội loạn, chủng tộc chi chiến, không phải giết chết mấy vị hoàng đế liền có thể giải quyết. Huyền Châu thiên tai, chết đế vương có thể không thiếu, giết vài cái người là giải quyết không vấn đề. Sáu Nha tiến đến, Lôi Nặc nhìn màn ảnh lên, huyền người địa tiên vị trí, cảm giác không sai biệt lắm, sự tình siêu ra hắn dự đoán. Lôi Nặc muốn mấy giờ, mới khoảng chừng minh bạch binh kỳ tâm tư. Cửa phòng mở ra, Sáu Nha sớm chờ ở ngoài cửa nhiều lúc. Các ngươi bốn cái, phi đến nơi đây, hết khả năng bí ẩn hành tung, đồ đạc đều cho các ngươi chuẩn bị xong, nhớ kỹ mang lên. Sáu Nha gật đầu, xoay người rời đi. Bốn con địa tiên thú, mặc trên người cổ quái y phục mang theo tường kép, bên trong chứa tràn đầy già thiên thạch, đây là chuyên môn dùng để bí ẩn hành tung gì đó. Lôi Nặc hay là từ huyền người tông sư phí tư chỗ ấy học được. Già thiên thạch loại vật này, số lượng không nhiều lắm. Lôi Nặc tích góp từng tí một mấy năm, cũng chỉ đủ chúng nó bốn cái dùng. Cũng may thứ này có thể hết lần này đến lần khác sử dụng. Chờ bốn con địa tiên thú bay xa, Lôi Nặc lần nữa hạ lệnh. Hàng không đội ngưng đi tới, rơi xuống đất ẩn giấu. Địa tiên chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Hổ Nha đáp một tiếng, cùng Lô Nguyệt Nhi, Cung Sơ Nhị đi truyền lệnh. Bọn họ biết, kế tiếp là địa tiên chi chiến. Bọn họ muốn xuất lực cũng không cái năng lực kia. không trung, ngoại trừ Vũ Khê, 6 người khác đều là một thân hắc giáp, đi theo Lôi Nặc thân về sau, chậm rằng rặc đón huyền người địa tiên bay đi. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn về phía bên phải phương xa thiên không, khóe miệng mỉm cười, thật sự cho rằng lão tử không biết ngươi tới. Hải dân địa tiên coi là một cầu, chờ chính là ngươi. Ngay phía trước, hai gã hải dân mà nam nghênh phong mà đứng, nhìn xa chỗ bay tới 7 vị sở người địa tiên, trực tiếp liền mộng, không phải nói tới giết sở người hàng không đội sao? Làm sao có địa tiên? Hơn nữa còn kéo đến tận 7 cái. Tốt đi, 7 cái liền 7 cái. Chúng ta người nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.